Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, biên cương trấn luật pháp. Một buổi sáng sớm, Laurent liền bị đông tỉnh lại. Hắn từ lạnh buốt trong chăn leo ra, phủ thêm lông dê áo khoác, đem cặp chân ngâm vào ấm áp thùng nước bên trong. Đây là hắn thân là vương tử điện hạ mới có thể hưởng thụ đến mục nát đặc quyền mỗi ngày buổi sáng. Hầu gái đều biết đem thiêu tốt nước nóng đặt ở bên cạnh giường hắn. Ngoài ra còn có một chiếc khăn lông sạch sẽ cùng sữa bò nóng. Như vậy có thể để cho thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục ấm áp. Đương nhiên, so với đại quý tộc phổ biến gọi người làm ấm giường cách làm, hắn cảm giác mình đã đủ thu liễm. Nguyên bản tứ vương tử mang nữ bộc trưởng Tyre lại đây chính là vì có chủ ý này. Đáng tiếc không hưởng thụ đến liền đi đời nhà ma. Laurent rất không thích làm như vậy, cho nên đem trở nên trống không chức vị giao cho lớn tuổi mà xử sự kinh nghiệm phong phú lão hầu. Gái, trên sự thực sự lựa chọn này hết sức chính xác. Hiện nay bên trong pháo đài nhiều vào ở đông đảo nữ phù thủy. Nhưng nàng như cũ đem trong pháo đài ở ngoài xử lý gọn gàng ngăn nắp. Trong lò sưởi tường ngọn lửa từ lâu dập tắt, chỉ còn dư lại màu trắng bụi bay. Sau lưng trong cửa sổ thổi tới từng trận gió lạnh, cảm giác mát thấu xương. Rất khó tin hiện tại vẫn là giữa mùa thu. Laurent lau khô cặp chân, dùng khác một chậu nước nóng rửa mặt một phen, đi đến bên cửa sổ khép lại mở ra một đêm cửa sổ. Cứ việc minh lửa lò sưởi tại này thời đại vô cùng thông thường, nhưng hắn vẫn lo lắng carbon monoxide trúng độc vấn đề. Mỗi ngủ trễ lúc đều muốn chảy ra một cái khe. Đầu hôm bên trong nhiệt độ còn có thể bảo trì ở ấm áp trạng thái, theo củi lửa đốt sạch, đến lúc rạng sáng hãy cùng bên ngoài không khác nhau gì cả. Đến nghĩ một biện pháp giải quyết vấn đề này, Laurent nghĩ, bằng không sau đó muốn ngủ muộn đều không ngủ được. Ăn sáng xong, hắn mang theo dạo quanh, thủ tịch kỵ sĩ cùng liên quan thân vệ, đi trước tường thành khu tiến hành theo lệ dò xét. Tường thành mới cùng cũ tường thành chính giữa cách một tảng lớn bãi cỏ, bây giờ đã thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Đi ở dày đặc tuyết đọng trên, đáy giày hội phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Ngẩng đầu, bầu trời hiện nhàn nhạt màu xám, thỉnh thoảng sẽ có một đoàn bông tuyết bay vào trong cổ hắn, mang đến một tia lạnh buốt. Hắn biết, như vậy khí trời rất có thể sẽ kéo dài đến năm mùa xuân, thậm chí càng lâu. Phòng tuyến tình huống làm sao? So sánh với về thực sự tốt hơn nhiều. Carter, Lannister xem ra một mặt nhẹ nhõm. Đệ nhất quân bọn lính phần lớn lên một lượt qua chiến trường, lại có ổ quay súng trường. Một đoạn khoảng 100 mét tường thành chỉ cần 10 người trông coi, liền có thể áp chế lại ở phía dưới lờn vờn tà thú. Hơn nữa tường thành mới so với trước tường đá cao hơn nữa ra nửa mét, sói loại cũng rất khó trực tiếp nhảy lên đầu tường, hoàn toàn là cho binh lính luyện tập bắn bia. Chỉ cần không xuất hiện hỗn hợp loại tà thú, bầy quái vật này cũng đừng muốn lướt qua phòng tuyến một bước. Như thế là tốt rồi. Laurent leo lên tường thành, dọc theo đường đi bọn lính ngẩng đầu ưỡn ngực, dồn dập hướng về hắn cúi chào. Quang liền phần này tinh thần khí tới xem, đã cùng lúc đầu dân binh đội chiến sĩ như hai người khác nhau. Khi đó mặc dù mọi người đứng đầu tường, nhìn như chỉnh tề như một đâm ra thương gỗ, nhưng này chẳng qua là lặp lại huấn luyện một động tác tạo thành phản xạ có điều kiện. Trong mắt bọn hắn tràn đầy chết lặng, động tác cứng ngắc. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện phần lớn người hai chân ở hơi phát run. Mà hiện tại bọn lính trong ánh mắt toát ra tự tin thần thái. Cúi chào xong sau, lại lần nữa đem tầm mắt đầu đến phía trước, tiếp tục giám thị chiến trường. Theo tường thành đi tới mê tàng xâm lâm một bên, nơi này có vẻ muốn náo nhiệt rất nhiều. là nông nô cùng chạy dân thi công trụ sở tạm thời liền bố trí ở khu vực này. Từ đầu tường nhìn xuống dưới, chỉ thấy hình sợi dài sườn đất một đạo tiếp một đạo song hành sắp hàng. Như là chập trùng bất bình cuộn sóng tuyến, mỗi một đạo gồ lên sườn đất bên trong đều bố trí hơn 10 gian phòng. Cấu tạo cùng hầm trú ẩn giống nhau như đúc, dày thổ bích có thể bảo trì bên trong nhiệt độ, cộng thêm sưởi ấm thần khí giường sưởi, vải bố một che liền có thể rời xa lạnh giá. Toàn bộ khu cư trú chia làm hai khối lớn, tới gần tường thành khối này được gọi là Tây Khu, dùng cho an trí chạy dân, rời xa tường thành Đông Khu thì lại phân chia cho nông nô. Mỗi ngày phòng thị chính đều sẽ phái người tới nơi đây phân phát đồ ăn cùng than củi. Mà chạy dân cũng cần là bảo hộ tường thành đệ nhất quân cung cấp hậu cần vận chuyển công tác. Còn nông nô, bọn hắn phần lớn đều đã tồn được rồi chính mình cần có lúa mạch. Trừ một chút tâm tư linh hoạt người ra ngoài tìm kiếm làm việc vặt công tác. Vì chính mình tranh thủ ngoài mức tiền tài ở ngoài, những người khác cơ bản rất ít rời đi ấm áp phòng ốc. Đang lúc này, đồ vật khu chỗ giao giới bỗng nhiên truyền tới kịch liệt tranh chấp thanh. Lô Răng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám người vây quanh ở khu cư trú trung ương trên đại đạo. Lớn tiếng tranh chấp chút gì, một người trong đó ăn mặc màu xanh trắng chế phục, dường như là phòng thị chính cán sự. Rất nhanh cãi vã thăng cấp thành đánh nhau, hai nhóm người đánh thành một đoàn, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Điện hạ, Carter dò hỏi, chúng ta đi nhìn. Lô Răng gật gù, một nhóm người đi tới gây sự địa điểm. Thủ tịch kỵ sĩ xông lên trước, lập tức nhảy vào đánh nhau trong đám người. Hai ba cái liền đem vài tên làm ầm ĩ đến hung hăng nhất người đánh ngã xuống đất. Lô Răng các thân vệ cũng dồn dập rút ra trường kiếm, hét lớn tất cả mọi người dừng tay. Trường hợp rất nhanh bị khống chế lại. Phát hiện người đến càng là lãnh chúa đại nhân sau, hai làn sóng dân chúng đồng loạt ngã quỵ ở mặt đất. Ngươi tên là gì? Lô Răng nhìn phía tên kia trên mặt đã trúng hai quyền cán sự, cau mày nói, nơi này xảy ra chuyện gì? Ai công kích trước ngươi? Điện hạ, ta là Koya Harvey. Hắn bụng mặt hét lên, là cái kia chết tiệt chạy dân động trước đắc thủ, ăn mặc màu nâu áo vải ra hỏa. Ta còn ở phân phát lương thực. Hắn lại như chó dữ giống nhau nhào lên, bị Koya chỉ vào chạy dân ngẩng đầu lên nói. Điện hạ, sự tình cũng không giống hắn nói như vậy. Những người này cùng nông nô thông đồng lên gõ lừa chúng ta. Mỗi phân mạch cháo đều muốn thu tiền. Ngài ở thu lưu chúng ta lúc, rõ ràng đã nói những thứ này đều là miễn phí phân phát. Lô Răng hơi cảm bất ngờ. Đông cảnh chạy dân đã bị phòng thị chính trải vuốt qua một lần. Phàm là thợ thủ công, có sở trường hoặc biết chữ người, đều dọn đi một vòng bên trong. Theo lý thuyết còn lại đều là phổ thông bình dân. Chẳng qua từ hắn nói chuyện ngữ khí cùng dùng từ trên, không lớn như là một vị bình dân có thể nói được. Muốn so sánh với bên dưới, vị kia miệng đầy đem chết tiệt, cho giữ chờ sỉ nhị tính từ ngữ treo ở trên bờ môi phòng thị chính thành viên. Thực tại làm người thất vọng, nếu nổi danh, 89/10 là Ryan công tước thủ hạ quy thuận kỵ sĩ. Của ta xác thực đã nói lời nói như vậy ở các ngươi không có chính thức bị nhét vào biên cương trấn. Trước, mạch cháo cùng nơi ở đều là miễn phí. Lô Răng ngay ở trước mặt hết thảy chạy dân lặp lại khắp cả. Hiện tại, lời nói này cũng hữu hiệu như cũ. Điện hạ nhân từ, lãnh chúa đại nhân vạn tuế. Đa tạ điện hạ, chạy dân dập đầu la lên. Mà Koya Harvey sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Chẳng qua, ở trong lãnh địa đánh nhau hại người, tương tự mạo phạm luật pháp, đặc biệt công kích một tên phòng thị chính thành viên. Lô Răng hướng thân vệ ra hiệu đạo, đem động thủ đánh người chạy dân cùng nông nô toàn bộ bắt lại mang tới thành bảo. Ta sẽ đích thân xét xử trận này đánh nhau sự kiện. Hắn dừng một chút, sau đó đầy hứng thú nhìn phía cô ya. Ta cũng rất muốn hỏi một chút ngươi. Thu phí mạch cháo tới cùng là xảy ra chuyện gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.